Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Thô Bạo Bá Đạo. Nghe xong Vương Trung thực miệng đầy nói hưu nói vượn, Kỳ ra người trẻ tuổi phổi đều muốn khí nổ. Lang Vương Đại Thanh có thể nói là bọn họ ở trong núi phát hiện, truy kích tới đây, thế nhưng Du Du, vừa nhìn chính là nuôi trong nhà chó. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn bắt, thu vào trong lòng bàn tay. Hiển nhiên là chưa hề đem nơi này mọi người để ở trong mắt. Là chuẩn bị mạnh hơn lấy cướp đoạt. Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng là, này hai con yêu thú, đều là cùng ta ký kết qua khế ước. Không có cách nào nhường lại. Người nói, nên làm cái gì bây giờ? Viên Thư Duật chuẩn bị ở cho ba người này một cơ hội. Liền xem bọn họ có thể hay không nắm chắc. Nghe xong Viên Thư Duật, Vương Trung thực hơi hơi ngây người một hồi, lập tức nói rằng, ký kết khế ước, tự nhiên cũng có thể giải trừ khế ước. Người hiện tại liền giải trừ khế ước đi. Này một hạt khí huyết đan, xem như là bồi thường ngươi. Nói, Vương Trung thực lấy ra một to bằng ngón cái bình sứ. Nghe xong Vương Trung thực, Kỳ ra người trẻ tuổi càng thêm phẫn nộ. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, gặp bá đạo không nói lý, chưa từng thấy như thế bá đạo không nói lý, biết rõ ràng này hai con yêu thú là người khác khế ước thú, lại vẫn muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt, không một chút nào cân nhắc người khác tình trạng, ai cũng biết, người, thú ký kết khế ước sau đó, nếu như mạnh mẽ giải trừ khế ước, mặc kệ là người, vẫn là thú. Đều sẽ phải chịu to lớn phản phệ. Nếu như ký kết chính là huyết khế, sẽ thân thể bị thương, rơi xuống cảnh giới. Nếu như ký kết chính là hồn khế, sẽ thần hồn bị thương. Thần hồn bị thương sau đó, còn không có gì đặc hiệu trị liệu viên thuốc, hoặc là thuốc, chỉ có thể dựa vào nuôi. Mà thần hồn bị thương không phải như vậy dễ dàng tốt đẹp. Có mấy người thần hồn bị thương, khả năng nuôi cả đời đều sẽ không dưỡng cho tốt. Mà ông lão này, lại vẫn giả vờ giả vịt lấy ra một viên vương gia đặc sản khí huyết đan. Nói là làm bồi thường, quả thực quá dối trá. Vương gia khí huyết đan, xác thực đối ngoại thương có không sai liệu hiệu. Thế nhưng đối với giải trừ khế ước chịu đến phản phệ, hầu như là không có tác dụng gì. Ông lão này, thật khi bọn họ những người này đều là đứa ngốc sao? Ở một bên Vương Thiên Hối, cũng chính là tuổi càng thêm tuổi trẻ một điểm người đàn ông kia nói chuyện. Trung thực ông nội, không bằng đem những người này đều giết đi. Nơi này là một chỗ phúc địa. Giết những người đó, đem này phúc địa thu vào trong lòng bàn tay. Kiến tạo thành vương gia biệt viện, ông nội nhất định sẽ khích lệ chúng ta. Hơn nữa, sau đó chúng ta đến Hà Tây tỉnh, đến Thái Ất Sơn chơi đùa. Cũng có một chỗ đặt chân. Nghe xong Vương Thiên Hối, liền Kỳ Huyền Quy đều trợn mắt ngoác mồm. Người trẻ tuổi này, tuổi không lớn lắm, tâm tư dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Dĩ nhiên nếu muốn giết nơi này tất cả mọi người, sau đó cướp đoạt mảnh này phúc địa. Nhất thời, Kỳ Huyền Quy ánh mắt lạnh xuống. Ba người này, cùng năm đó đánh vào Kỳ gia người, biết bao tương tự, nơi này là phúc địa. Vương Trung thực sớm cũng cảm giác được, nội tâm hắn cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Thái Ất Sơn phụ cận có không ít có truyền thừa nói quan. Nổi danh nhất tự nhiên chính là phái Toàn Chân, mà chỗ này phúc địa tồn tại với nơi đây. Những môn phái này, đạo quan không thể không biết. Vì lẽ đó, Vương Trung thực tuy rằng lên qua đem phúc địa thu vào vương gia ý nghĩ, thế nhưng cảm thấy, vẫn là điều đã điều tra xong. Nhìn lại một chút, dù sao, như là phái Toàn Chân như vậy cửa phái, vương gia cũng là không muốn trêu chọc. Vương Trung thực nói rằng, chỗ này phúc địa, không biết là thuộc về môn phái nào, gia tộc nào, chúng ta nhìn lại một chút. Viên Thư Duật cười cợt, chỗ này phúc địa là thuộc về ta, phái Toàn Chân muốn phải hao phí 5.000 vạn mua lại. Bị ta từ chối, nghe xong Viên Thư Duật. Vương Trung thực trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia tham lam. Nếu không phải thuộc về phái Toàn Chân liền dễ nói. Phái Toàn Chân. là vương gia không thể, cũng không muốn đắc tội. Thế nhưng những môn phái khác sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Huống chi, những người này xem ra nên cũng không phải môn phái nào. Hẳn là một cái nhà tộc. Hơn nữa nhìn lên cũng không phải đại gia tộc nào. Tự nhiên càng là không sánh được kinh thành vương gia. Mảnh này phúc địa, có thể cướp đoạt. Muốn đến nơi này, Vương Trung Thực trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Một tia tàn nhẫn. Liền nghe đến Vương Thiên Nộ ung dung thong thả nói rằng: Trung Thực ông nội, những người đàn ông này đều giết đi. Những nữ nhân này xem ra sắc đẹp cũng không tệ. Có thể thu làm nô tài. Hầu hạ ta cùng ta đường đệ nhóm. Viên Thư Duật cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới có người đem bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình. Nói tới như vậy chuyện đương nhiên. Mà kỳ ra những kia cô gái trẻ. Trên mặt đều hiện lên ra sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là Kỳ Hiển Nguyệt. Ánh mắt lạnh lẽo. Thật giống muốn nuốt sống người ta. Kỳ Hiển Nguyệt lớn như vậy. Vẫn không có được qua như vậy sỉ nhục đây. Kinh thành vương gia nàng tự nhiên cũng là biết đến. Đến Hoa Hạ quốc trước. Còn bị trưởng bối từng căn dặn. Hoa Hạ quốc bên trong. Có thực lực gia tộc. Môn phái rất nhiều. Tuyệt đối không thể lấy như ở Âu Châu như thế tùy hứng. Tùy ý mà vì là. Mà hiện tại, Kỳ Hiển Nguyệt thật sự cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Lập tức, Kỳ Hiển Nguyệt nhìn về phía Viên Thư Duật. Phát hiện vị này thần long đại nhân. Trên mặt thoáng có chút kinh ngạc. Tựa hồ không có cái gì tức giận. Kỳ Hiển Nguyệt khẽ mỉm cười. Xem ra đại nhân là tâm thành công xem là. Chính mình không cần phải gấp. Chờ xem kịch vui được rồi. Mà vào lúc này, Kỳ Hiển Phong giận không nhịn nổi. Mở miệng nói chuyện. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Kỳ gia cũng không phải dễ trêu. Ở chúng ta Kỳ gia người trên địa bàn. Liền đàm luận giết người diệt khẩu. Đoạt người bảo vật sự tình. Các ngươi hơi bị quá mức càn rỡ. Cái khác Kỳ gia người tự nhiên cũng là rất phẫn nộ. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy chính mình thần long đại nhân ở cùng ba người này nói chuyện. Cũng không có nhường bọn họ ý lên tiếng. Vì lẽ đó, đều ngột ngạt lửa giận. Mà Kỳ Hiển Phong tính khí vốn là khá là táo bạo. Tính tình khá là gấp. Nghe được ba người này như vậy trắng trợn không kiêng dè. Liền cảm thấy không thể nhẫn nại. Nghe xong Kỳ Hiển Phong. Vương Thiên Nộ nở nụ cười. Ta vương gia thế lớn. Tự nhiên là muốn thế nào thì được thế đó. Ta Trung Thực ông nội là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Các ngươi tới 1000 cái đều không phải là đối thủ. Tự nhiên là chúng ta muốn thế nào thì được thế đó. Nghe xong Vương Thiên Nộ, các vị Kỳ gia người trẻ tuổi nội tâm đều là chìm xuống. Ông lão này dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh, Âu Châu chi nhánh thực lực mạnh nhất nhưng là mới hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Lẽ nào, ngày hôm nay, Kỳ gia thật sự lại muốn bị người diệt một lần sao? Những người trẻ tuổi này đều vẫn không có chính thức bái kiến qua Kỳ Huyền Quy. Không biết Kỳ Huyền Quy thực lực. Bọn họ chính mình ông nội đối với chút chuyện nhỏ này. Cũng là không có cho bọn họ nhắc lên. Mà đối với Kỳ gia quỷ tu thực lực. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng còn chưa kịp cho những người trẻ tuổi này nói tỉ mỉ. Trong nháy mắt, Kỳ gia người trẻ tuổi trên mặt đều hiển lộ ra bi tráng tâm tình. Lẽ nào... Mới nhìn thấy thần long đại nhân xuất thế. Liền trải qua chết cướp sao. Kỳ Hiển Phong một bước xa. Đi tới Viên Thư Duật trước người. Đại nhân. Ông lão này là tiên thiên cảnh giới. Chúng ta không địch lại. Ngài đi nhanh đi. Chúng ta tận lực ngăn cản ông lão này. Chỉ là hy vọng đại nhân. Sau đó thực lực cao cường. Thay ta Kỳ gia mọi người báo thù. Kỳ Hiển Hiên một đám người trẻ tuổi. Cũng là tiến lên một bước. Che ở Viên Thư Duật trước người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.